Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 556, thăm dò. Nghiêm ngặt nói đến, so sánh còn không có quật khởi Miramax. Orion Picture tại mảng văn nghệ lĩnh vực đối hai ghét phim uy hiếp lớn hơn một chút. Công ty này đồng thời chỉnh hợp 20th Century Fox ngành điện ảnh Barry Diller năm ngoái theo New Cop rời trước. Bắt đầu làm từ Comcast cùng viễn trình truyền tin hai đại truyền hình cáp bá chủ chống đỡ QVC. Truyền thông, tuy nhiên tạm thời còn không có bất kỳ cái gì tiếng gió truyền ra. Simon lại rất rõ ràng. Nếu có thể, Barry Diller cũng sẽ không buông tha cho thu mua Paramount truyền tin suy nghĩ. Từng trải qua trong lịch sử, Barry Diller bại bởi Sam Redstone. Lần này, đối mặt tiền tài thực lực đồng dạng cường đại Seagram, Barry Diller phần thắng đồng dạng không lớn, bởi vì Comcast cùng viễn trình truyền tin hai nhà truyền hình cáp tổng đài bá chủ đều khó có khả năng rút ra đáng kể tiền tài chống đỡ Diller cạnh tranh mua. Đến mức Viacom, Sam Redstone lần này đại khái đồng dạng sẽ đối với Paramount cảm thấy hứng thú. Chỉ tiếc, Viacom tập đoàn không có khả năng nắm giữ dạng này thực lực. Ban đầu thời không bên trong, Sam Redstone gia tộc tư bản đã từng tham dự đầu tư Blockbuster. Bởi vậy tại sát nhập thôn tính Paramount truyền tin quá trình bên trong, Viacom đầu tiên thông qua cổ quyền đồng thời mua phương thức nuốt vào tiền mặt chảy dồi dào. Blockbuster công ty lại sử dụng Blockbuster tiền mặt thêm cổ phiếu đổi thành phương thức cuối cùng hoàn thành đối Paramount thu mua. Hiện tại, Blockbuster là Daenerys Entertainment trọng yếu công ty con một trong. Không có khả năng lại vì Redstone cung cấp tiền tài. Viacom tập đoàn cũng không có ban đầu thời không bên trong cảnh tượng như vậy. Năm 1992 độ, Viacom tập đoàn doanh thu chỉ có 1,9 tỷ đô la Mỹ. Lợi nhuận sau thuế vì 56 triệu đô la Mỹ. Hiện giai đoạn giá trị thị trường vì 2,9 tỷ đô la Mỹ. Bởi vì thị trường đối Viacom dưới cờ MTV cùng Showtime các loại truyền hình cáp kênh phát triển. Tiền cảnh nhìn kỹ, 2,9 tỷ đô la Mỹ giá trị thị trường đã mang ý nghĩa 51 lần lợi nhuận thị trường dẫn. Simon trong trí nhớ, gấp mấy trăm lần lợi nhuận thị trường dẫn America gạch dưới online sát nhập thôn tính Time Warner. Hoàn toàn cũng là một cái kỳ tích. Hiện tại, đánh giá giá trị hơi cao giá trị thị trường cũng rất thấp. Viacom muốn ăn xuống sạch tư sản phong phú giá cổ phiếu hơi thấp. Paramount truyền tin đổi cổ đương nhiên không phải là không được. Nhưng nếu có người đưa ra tiền mặt thu mua, chỉ cần không phải quá ngu cổ đông, đều biết nên lựa chọn như thế nào. Không có Blockbuster Viacom, lại là căn bản thì không bỏ ra nổi quá nhiều tiền mặt. Tiềm ẩn đối thủ nhưng lại là tùy thời có thể rút tiền ra vượt qua 8 tỷ đô la Mỹ tiền mặt Seagram tập đoàn. Kết cục như thế nào không cần nói cũng biết. Tuy nhiên Seagram tập đoàn chỉ là thăm dò tính đối Paramount truyền tin triển khai tiếp xúc. Simon lại là trước tiên thì nhận được tin tức. Hắn đối với chuyện này cũng có chút chú ý. Đồng thời có khuynh hướng Paramount có thể bị Seagram tập đoàn thu mua. Hiện giai đoạn nước Mỹ truyền thông ngành nghề quản chế đối với nước ngoài người đầu tư không được. Nắm giữ nước Mỹ bản thổ đài truyền hình hạn chế điều khoản còn không có giải trừ. Lúc trước Rupert Murdoch vì tại nước Mỹ bản thổ phát triển Fox mạng truyền hình, thì không thể không bởi vậy đổi chính mình quốc tịch. Seagram một khi thu mua Paramount truyền tin, nhất định phải bóc ra tự thân đài truyền hình tư sản. Thực cũng chính là đã từng MCA cùng Paramount cộng đồng nắm giữ hiện giai đoạn thuộc về Daenerys Entertainment cùng Paramount truyền tin hai nhà USA mạng truyền hình. Mà lại, theo từng trải qua trong lịch sử Seagram tiếp nhận MCA kết quả đến xem. Tiểu Edgar Brennerman hiển nhiên tại truyền thông tập đoàn kinh doanh phía trên không có bao nhiêu tài hoa, Paramount những năm này thực lực vốn là tại ngày càng suy sụp. Simon rất tình nguyện Brennerman tiếp tục dày vò mấy năm, tiếp tục tiêu hao nhà này đại xưởng sản xuất nguyên khí. Từ đó đạt tới Simon một mực trong bóng tối thúc đẩy này lên kia xuống hiệu quả. Hollywood, thực nắm giữ 2-3 nhà đại hình truyền thông tập đoàn cũng đã đầy đủ. Trong trí nhớ hơn 20 năm về sau, Hollywood thực liền đã có khuynh hướng Simon quy hoạch bên trong lý tưởng trạng thái. Disney, Time Warner cùng lưng tựa Comcast NBC toàn thế giới tạo thế chân vạc. Đặc biệt là tại Disney thu mua Fox về sau, tạo thế chân vạc trạng thái liền càng thêm rõ ràng. Nói là còn thừa lại ngũ đại, suy sụp Paramount cùng DME Sony. Trên cơ bản không có bao nhiêu tồn tại cảm giác. Lần này, Simon hy vọng tại thập niên 90 thì cơ bản hoàn thành loại cục diện này làm nền. Thậm chí càng tiến một bước, mặt ngoài tạo thế chân vạc, trên thực tế hẳn là Daenerys Entertainment nhất gia độc đại. Malibu, Daenerys hãng phim, thời gian là ngày mùng 2 tháng 6, thứ tư, trước đây cuối tuần, thứ năm tuần trước chiếu lên hai bộ phim mới Super Mario Bros. Cùng truyện cổ tích kết cục mở. Họa thành tích đều có thể xưng thảm đạm, hao tổn của cải $48 triệu Super Mario Bros. Cuối tuần đầu 3 ngày phòng bán vé chỉ có $8.53 triệu. Làm Disney cái này kỳ nghỉ hè boom tấn một trong. Cái này mở cửa câm đánh trực tiếp để Disney thứ hai giá cổ phiếu ngã xuống 3.6%. Giảng thuật công chúa Bạch Tuyết đến tiếp sau cố sự chuyện cổ tích kết cục bị Disney thông qua. Bản quyền tố tụng phương thức dày vò 3 năm. Chiếu lên về sau càng là không có văng lên bất luận cái gì bọt nước. Cuối tuần đầu 3 ngày vẻn vẹn chỉ có tiến sổ sách $1.75 triệu. Hiển nhiên sẽ không còn có cái gì đến tiếp sau. Hai tuần về sau trên cơ bản liền đem triệt để rời đi Bắc Mỹ rạp chiếu phim. Hai bộ phim mới thảm đạm thành tích. Không thể nghi ngờ cho ngày mùng 4 tháng 6 chiếu lên siêu nhân đưa ra càng nhiều tiềm tại. Thị trường không gian, sắp đến ngày mùng 4 tháng 6. Siêu nhân có thể nói một nhà độc bá. Tuần này 5 cái có cái này một bộ điện ảnh chiếu lên. Phụ trách điện ảnh phát hành Warner Bros. Ngành điện ảnh. Sẽ tại tối nay tại Hollywood Trung Quốc rạp hát lớn vì bộ này siêu cấp anh hùng điện ảnh tổ chức. Long trọng lần đầu thức. Simon giữa trưa cùng Nancy Breer cùng với vừa mới xác nhận thêm vào blockbuster giải trí Robert. Xây cùng Weezin huynh đệ cùng một chỗ dùng cơm. Nguyên bản bữa trưa thời gian là để dành cho nữ trợ lý. Mang thai 4 tháng, nữ trợ lý đã bắt đầu lộ ra mang thai. Gần đây lặng yên dọn đi San Francisco Woodside trong núi biệt thự. Jennifer mẫu thân Carol Raybould còn cố ý thoái thác công tác. Chạy đến bờ biển Tây tự mình chiếu cố. Simon gần đây bay hướng San Francisco nhật trình tự nhiên bắt đầu tăng nhiều. Chỉ ít mỗi tuần đều muốn đi tới đi lui 2-3 lần. Cuối tháng 5 hoàn thành đấu giá về sau, New Line công ty chính thức giải tán. Blockbuster cuối cùng lấy $68 triệu giá cả mua xuống New Line trọng yếu nhất kho phim tư sản. Đồng thời còn lặng yên tiếp nhận bao quát New Line chủ tịch kiêm CEO Robert Say ở bên trong một bộ phận đoàn đội. Tuy nhiên tại mới A Nightmare on Elm Street phát hành quá trình bên trong gặp được Daenerys Entertainment nhằm vào, Robert Say tại Nancy Breer du thuyết dưới, cuối cùng vẫn quyết định gia nhập liên minh Blockbuster. Vị này điện ảnh người năm nay chỉ có 54 tuổi. Còn xa không đến về hưu tuổi tác, New Line phá sản, Say trên thực tế cũng không có bao nhiêu xin nghỉ hưu sớm tư bản. Chỉ có thể tiếp tục trong hội này công tác. Hollywood 2-3 tuyến công ty điện ảnh sinh tồn trạng thái càng ngày càng khó khăn. Dù cho làm quen lão bản, Say cũng rất khó lại bắt đầu lại từ đầu. Gia nhập liên minh thực lực bối cảnh hùng hậu Blockbuster, thực là lựa chọn tốt nhất. Weezin huynh đệ thực càng là như vậy. Thậm chí, đối với Blockbuster mời chào, ba người đều là có chút ngoài ý muốn. Rốt cuộc, nhà này bản thân thực lực hùng hậu lại lưng tựa Daenerys Entertainment cái này một thế lực bá chủ. Băng ghi hình mắt xích công ty. Thực có càng nhiều càng lựa chọn tốt. Ba người bọn họ, tại Hollywood chỉ có thể coi là thất bại giả. Bởi vậy, tại Simon trước mặt, tức khiến cho hai bên có một số hiềm khích Robert Say đều biểu hiện vô cùng kính cẩn nghe theo. Weezin huynh đệ càng là không có bất kỳ cái gì Simon trong trí nhớ thô lỗ cường thế. Sau đó một trận bữa trưa có thể nói chủ và khách đều vui vẻ. 1 giờ chiều, kết thúc bữa trưa, ba người tạm thời rời đi. Nancy Breer tiếp tục ở Simon ngồi tại cao tầng chuyên dụng nhà ăn nhỏ bên trong. Hỏi, người cảm thấy bọn họ thế nào? Simon nhún nhún vai, ta chỉ nhìn thành tích nói chuyện. Ba người thế nào? Simon thực rất rõ ràng. Đặc biệt là Uyên huynh đệ. Simon đã đang suy nghĩ cho cái này hai huynh đệ gia tăng một số hạn chế. Tránh cho đã từng Hollywood sex scandal lần nữa bạo phát. Trên thực tế, chỉ cần cái này hai huynh đệ có thể một mực tại Daenerys Entertainment hệ thống bên trong công tác. Đã từng sự kiện kia phát sinh có khả năng rất thấp. Đến mức bí mật, Hollywood giống Uyên như thế rất nhiều người. Simon cũng không có đạo đức bệnh thích sạch sẽ. Hoặc là nói, hắn chính mình là một cái thợ săn. Chỉ cần không nháo ra chuyện đâu. Thực cũng đều là không quan trọng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.